1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1354, tán đồng. Mặc dù mình dẫy đến ít điểm, thế nhưng là mình lão nương xuất thân giàu có, căn bản không cần đến hắn phụng dưỡng, hắn không có cái gì cần quan tâm. Đã ở vào một người ăn no cả nhà không đói bụng tiêu dao cảnh giới, thực tế không nguyện ý từ bỏ loại ưu thế này địa vị. Hơn dỗi đâu, Lý Hòa không rõ hiện tại những hài tử này ý nghĩ. Bao quát Lý Lãm cùng Lý Phái, hắn hết thảy làm không rõ ràng. Những hài tử này so với hắn quật cường nhiều. Nếu như tại hắn 30 năm trước có người nói với hắn, huynh đệ, đến đến, ta mang ngươi hỗn, hắn nhất định là hấp tấp chạy tới ôm đùi, ôm lấy, ôm ổn, chính là thiếu phần đấu 10 năm a. Cái gì tiết tháo, cái gì tự tôn, cái kia lý hữu tiền trọng yếu. Lúc tuổi còn trẻ nếu là quá thanh cao, liền sẽ cảm thấy cái này tục khí, cái kia âm dương quái khí, chỉ có chính mình cao thượng nhất. Bởi vì chính mình chú ý chính là vũ trụ cùng triết học, cùng tình yêu cùng thơ ca, làm mình thích làm sự tình, không cần rất có tiền, người cả nhà mỹ mãn trọng yếu nhất, thẳng đến 30 tuổi về sau, sinh hoạt sẽ cho hắn lên một đường nặng nề khóa, phòng không có, xe không có, tiền tiết kiệm không có, liền lão bà khả năng đều không có. Ở độ tuổi này nhắc lại thơ cùng phương xa, liền có chút buồn nôn, chỉ có thể hâm mộ nhìn xem những cái kia tục nhân tâm tình một không tốt liền chạy Paris quảng trường cho ăn bồ câu, mà mình chỉ có thể tại u ám giao lộ bồi hồi. Tóm lại, ngạo kiều cần tiền vốn, không có, Phó Nghiêu lắc đầu, ta nghĩ tại vẫn là học sinh, lấy việc học làm trọng. Hiện tại đưa khai bữa ăn, cũng chỉ là kiêm chức làm, vì lẽ đó, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, tạ ơn uncle, về sau có gì cần trợ giúp, cứ mở miệng. Lý Hòa báo điện thoại của mình, để hắn ghi lại, tuyệt đối không nên đánh giá thấp thực lực của ta a. Ta có thể làm, so trong tưởng tượng của ngươi hơn nhiều, làm một phụ thân, hắn hy vọng có thể bị nhi tử ỷ lại. Bằng không đến hắn ở độ tuổi này, còn có thể có tồn tại gì cảm giác đâu. Mẹ ta nói ngươi rất lợi hại, nàng để ta hướng ngươi học tập. Phó Nghiêu có thể rõ ràng nhớ kỹ mụ mụ hướng hắn miêu tả vị này lý thúc thúc thời điểm cùng hướng hắn giới thiệu hắn cái kia chết đi phụ thân giọng nói là giống nhau. Đặc biệt là cái kia sùng bái ánh mắt, không kém chút nào. Cũng liền may mắn hắn lão tử không có ở đây, bằng không hắn có lý do tin tưởng hắn lão tử muốn ăn dấm. Gia đình này chiến tranh không có lý do không bộc phát. Ta cái gì không có cái gì đáng giá ngươi học tập. Có thể học tập xuống Lý Tư Chính, Khâu Đức Nhổ, Hoàng Tổ Diệu, Hoàng Chí Tường, Dừng Văn Khánh nhân vật như vậy. Bọn hắn thành công không phải vận khí. Hắn Lý lão nhị thành công không thể phục chế. Hắn có thể hướng người khác ba hoa chích chòe thành công của mình con đường, nhưng là không dám lừa dối con của mình. Hai người một người uống ba bình bia, Lý Hòa một điểm cảm giác không có, thế nhưng là nhìn xem Phó Nghiêu, con mắt đỏ lên. Hắn ném đi hỏi thăm ánh mắt, uống không say. Phó Nghiêu chủ động lại cầm hai bình, trước mở ra một bình cho Lý Hòa, lại cho mở một bình, sau đó mình cái chén đổ đầy. Ăn cô, ta kính ngươi, sau khi tốt nghiệp, là nghĩ về nước đâu, vẫn là muốn lưu ở nước Mỹ. Lý Hòa rất quan tâm vấn đề này, tại nước Mỹ đâu, chỉ là nhất thời trốn tránh, ta tóm lại muốn về nước. Phó Nghiêu ăn ngay nói thật, hồi quốc tốt, thị trường quốc nội lớn. Nhiều cơ hội, khẳng định có ngươi thi triển địa phương. Lý Hòa nghe thấy Phó Nghiêu trả lời thật cao hứng. Mà lại, ngươi suy nghĩ một chút. Từ khi khủng hoảng tài chính bộc phát về sau, hiện tại toàn cầu kinh tế đều uể oải suy sụp, không có so trong nước thích hợp hơn địa phương. Chờ một chút, Uncle, hắn cảm giác Lý Hòa hiểu lầm cái gì? Lý Hòa không hiểu, ta đúng vậy, ý là hồi Singapore. Thanh âm của hắn thấp chính mình cũng nghe không được. Thật xin lỗi, Lý Hòa giờ khắc này mới ý thức tới mình sai. Nhi tử theo tiểu tại Singapore lớn lên, vào Singapore tịch, nhận đều là Singapore giáo dục, đã sớm đem Singapore trở thành tổ quốc của mình. Ta đại khái sẽ hồi Singapore. Đối phó Nghiêu đến nói, Trung Quốc, đây chẳng qua là mẫu thân nguyên quán mà thôi. Hắn cũng mới đi theo mẫu thân trở về qua mấy chuyến. Căn bản sẽ không có khái niệm gì. Tình cảm lên, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Đương nhiên, mụ mụ nếu là nguyện ý hồi Trung Quốc, ta sẽ đi theo. Đúng rồi, dạng này là được rồi. Mụ mụ ngươi đâu? Những năm này rất vất vả. Có đôi khi cần thông cảm một điểm. Nàng liều mạng như vậy, cố gắng như vậy, kiếm xuống như thế một phen gia nghiệp, còn không cũng là vì ngươi. Sớm mấy năm, Phó Hà bị hắn cấm túc tại Singapore. Hắn ý tứ chính là để nàng an tâm chiếu cố hài tử, không cần lại làm ăn. Nhưng là, về sau, hắn vẫn là không chịu nổi, hắn khóc cầu. Tâm hắn mềm, vẫn là để nàng làm sinh ý. Theo Malaysia bắt đầu tiến vào đồ dùng trong nhà thị trường. Nàng là theo người nghèo biến thành người giàu có. Dù là lúc đầu nội tình không có, nàng cũng hiểu được như thế nào lần nữa theo người nghèo biến thành người giàu có. Huống chi lần này, trong tay nàng cầm bó lớn tài chính, thu mua sau đó chỉnh hợp. Chính là đơn giản như vậy. Không đến thời gian 10 năm, nàng kỳ hạn đồ dùng trong nhà công ty liền trở thành Malaysia ngày thứ hai đồ dùng trong nhà lối ra xí nghiệp. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Bình thường có cái gì yêu thích không có? Lý Hòa không còn đàm luận trước đó chủ đề. Hắn nghĩ trò chuyện một điểm vui vẻ. Thỉnh thoảng sẽ đánh một chút cầu. Liền bộ dạng như vậy. Thừa dịp còn trẻ đến bồi dưỡng một điểm yêu thích. Lý Hòa cười nói. Vạn nhất về sau gặp được phiền lòng sự tình, ngươi liền sẽ phát hiện chỉ cần làm mình thích sự tình, điểm này phiền não không coi là cái gì. Thứ tư bình uống xong, Lý Hòa liền chưa lại để cho hắn uống. Phó Nghiêu mượn lên phòng vệ sinh cơ hội muốn vụng trộm trả tiền. Kết quả phát hiện chướng đã kết. Hiếu Kỳ nhìn về phía Lý Hòa, nhìn thấy cái kia thản nhiên thần sắc, lập tức hiểu rõ. Khẳng định là tùy hành nhân viên giao. Uncle, lần sau ta mời ngươi. Lý Hòa nói, chìa khóa xe cho ta. Ngươi mở ra cái khác xe. Phó Nghiêu cái chìa khóa đưa cho hắn. Hắn cũng không muốn rượu giá. Ra cửa chính, Lý Hòa liền cái chìa khóa ném cho một cái đen to con bảo tiêu. Sau đó cùng nhau lên Phó Nghiêu xe. Hắn đem Phó Nghiêu đưa đến lầu ký túc xá dưới đáy. Liền lên xe của mình. Trở về Ivanov trang viên. Lý tiên sinh. Vừa lên xe. Vương Tử Văn liền muốn giải thích cái gì. Liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế Khâu Lượng đều có chút thấp thỏm lo âu. Ngậm miệng. Lý Hòa mặt không hề cảm xúc. Điện thoại vang lên. Dừng xe. Lý Hòa nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Các ngươi xuống xe. Vâng, Vương Tử Văn liền một câu thêm lời thừa thãi đều không có. Không chờ xe tử dừng hẳn, liền vội vàng đi xuống. Lý Hòa lúc này mới nhận điện thoại. Huy, ngươi mới vừa cùng nhi tử cùng nhau ăn cơm rồi. Phó Hà ở trong điện thoại cười hỏi. Ngươi tin tức linh như vậy không? Ta chỉ như vậy một cái nhi tử. Ngươi cảm thấy ta có thể yên tâm sao? Phó Hà hỏi lại, hắn tại đưa thức ăn ngoài. Ngươi cũng biết, Lý Hòa có chút tức giận. Nói như vậy, hắn đi làm nhà kia pizza cửa hàng cũng sớm đã bị ta mua lại. Chỉ có chính hắn không biết. Đối với Lý Hòa chất vấn, nàng cũng không để ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.